Chương 131, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 9. Vậy chúng ta tùy tiện đi một chút đi. Lâm Việt đề nghị, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Tốt, Hàn Nặc một lời đáp ứng. Lâm Việt cùng Hàn Nặc một đường vòng quanh trường học đường mòn đi tới. Hàn Nặc bởi vì trong nội tâm chứa sự tình, vẫn luôn tại dầu dĩ rốt cuộc muốn như thế nào cùng Lâm Việt lược thuật trọng điểm hắn tham gia bóng rổ video sự tình, cho nên dưới đường đi đến, nàng đều cúi đầu không nói lời nào. Ngay từ đầu, Lâm Việt QNZ không nói gì, cứ như vậy bồ y tiếp Hàn Nặc đi thẳng. Hắn hỉ hệ u do Hàn Nặc, biết nàng cái dạng này nhất định là có nguyên nhân. Cuối cùng, Lâm Việt rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi, tiểu Nặc, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta? A, Hàn Nặc hơi sững sờ, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được Lâm Việt ca ca. Cho nên nàng đành phải thành thật khai báo, ta là có như vậy một chút sự tình muốn nói cho ngươi. Bất quá chúng ta vẫn là đi trước đi thôi, chờ một hồi hay nói. Nha! Hai người tiếp tục đi tới, không bao lâu liền đi tới trường học hồ nhân tạo một bên. Mặc dù giờ phút này đã đến đầu thu mùa, nhưng là bên hồ vẫn như cũ cây xanh vần quanh, tàng cây dưới còn nở đầy các loại không biết tên đóa hoa. Nói đến, cái này nhân tạo hồ cũng coi là A Đại một chỗ cảnh đẹp, bên hồ phủ lên đá vụ đường, đặc biệt thích hợp sau bữa ăn tản bộ. Hơn nữa mỗi cây đại thụ hạ, đều trưng bày một trường ghế dài, đi mệt còn có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Hàn Nặc cùng Lâm Việt giờ phút này liền đang vòng quanh bên hồ đá vụn đường đi. Tuấn nam mỹ nữ, sóng vai mà đi, đi tại sân trường này cảnh đẹp bên trong, cũng coi là một bộ xinh đẹp phong cảnh. Bên cạnh đã có một ít đồng học đang len lén quay chụp bóng lưng của bọn hắn. Đặc biệt là có một ít sinh viên mới vào năm thứ nhất, vừa tới A Đại không lâu. Chỉ nghe người qua Lâm Việt cùng Hàn Nặc tên, biết bọn họ là A Đại trường 1CP, nhưng lại không có chân chính gặp qua bọn họ như vậy sóng vai mà đi. Giờ phút này nhìn thấy chân nhân đều vô cùng kích động, nhao nhao biểu thị, quả nhiên là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, sân trường này thứ nhất CP, danh bất hư truyền A lớn hồ nhân tạo, diện tích cũng không tiểu. Hàn Nặc vòng quanh bên hồ chuyển hai vòng qua đi, rõ ràng cảm thấy hơi mệt chút. Nàng cảm thấy nàng nên tiêu hóa đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm, giờ phút này hẳn là tìm cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thuận tiện lại cùng Lâm Việt ca ca đàm luận chính sự. Thế nhưng là bọn họ vòng quanh bên hồ chuyển hai vòng, thế mà không có phát hiện một trường trống không cái ghế phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi trường trên mặt ghế đều ngồi một đôi tình lữ. Có chút đang đút cá, có chút đang đọc sách, còn có một ít chơi điện thoại, chơi game, thậm chí còn có thuần túy tu ân ái Hàn Nặc quyết quyết miệng. Trong lòng yên lặng nhà ránh, thử tú ân ái, được chia nhanh phi phi phi sao có thể như vậy không đạo đức đâu, không thể nguyền rủa người khác. Chẳng qua là có thể hay không đừng như vậy tập trung tú ân ái a, này lực sát thương quá nhiều, nếu để cho Dĩnh Dĩnh cùng tiểu bố đinh nhìn thấy, lại được la hét muốn đi bán buôn chó cái nha. Hàn Nặc xin lỗi nhìn Lâm Việt một chút. Ngay từ đầu là nàng đề nghị đến hồ này một bên đến đi một chút, bởi vì nghe nói nơi này cảnh sắc rất đẹp, trong hồ cá vàng cu nở dê rất đẹp. Hơn nữa còn có rất nhiều trong truyền thuyết cá chép, tùy tiện dùng di động vỗ liền có thể đập đến một mảng lớn, phát đến vòng bằng hữu còn có thể thu hoạch được một đống lớn tán. Ngạch lạc đề. Bất quá bây giờ xem ra đề nghị này là sai lầm, nơi này cảnh sắc rất đẹp là không tệ, nhưng là người cu nở dê rất nhiều ác, thậm chí liền cái ngồi địa phương đều không có, chẳng lẽ muốn làm nàng đứng ở chỗ này cùng Lâm Việt ca ca thảo luận trọng yếu như vậy sự tình sao? Sớm biết vẫn là đi Nguyệt Lạc phòng ăn được rồi. Chí ít nơi nào hiện tại người ít ta.